Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, thần bí lực lượng, Thương Thiên sợ hãi, nhìn Lâm Giật trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Lần thứ nhất đối với vị này bàn cổ con trai sản sinh một loại sợ hãi trong lòng. Hắn lần thứ nhất sợ hãi là đối với bàn cổ, mà hiện tại, lại thêm một người người để hắn sợ hãi kiêng kỵ. Vậy thì là bàn cổ con trai, nhân hoàng Lâm Giật, vừa mới, cái kia cực hạn một quyền bên dưới, hỗn độn tái diễn, mặc dù nửa bước thoát Thương Thiên đều không thể tránh thoát cái kia một đòn lực lượng. Hỗn độn một khi tái diễn, cái kia tam thiên ma thần tất nhiên quay về làm một. Vậy thì là đại hỗn độn cướp, mà Lâm Giật cú đấm kia, chính là tìm hiểu đại hỗn độn tái diễn, mới lĩnh ngộ được như vậy cực hạn một quyền. Đánh cho Thương Thiên ma khu tan vỡ tiêu tan, phẳng phất rơi vào quay về hỗn độn, bị thương nặng, Thương Thiên, hiện tại ngươi còn có hà năng lực ngăn trở ta. Lâm Giật đạp bước mà đến, một bước đạp lên trời, cả người quay quanh từng tia một khí tức khủng bố mà lại bí ẩn. Bốn phía hỗn độn đều rơi vào hỗn loạn tương bừng, dường như muốn tiến vào tái diễn bên trong, Thương Thiên. Chỉ còn lại dưới một viên to lớn đầu lâu, thê thảm cực kỳ, một con mắt trâu càng bị Nhược Thiên miễn cưỡng đánh nổ. Trắng xám máu chảy ra lại chảy ngược trở lại. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Thương Thiên mở miệng, đạm mạc nói, mặc dù chỉ còn dư lại một cái đầu lâu, ta cũng có thể dễ dàng giết chết bọn ngươi, nghe Thương Thiên lời này. Lâm Giật thét dài nói, đến chiến. Vậy ta cũng nhìn, ngươi là làm sao giết chết chúng ta? Run rế như thế, Thương Thiên khinh bỉ, đầu lâu bên dưới huyết nhục nhúc nhích, trong nháy mắt liền khôi phục chân thân, một đôi tay bỗng nhiên giơ cao khỏi đỉnh đầu, lòng bàn tay có thần bí ánh sáng lộng lẫy biểu lộ. Lộ ra khủng bố khí thế, đó là một tia xa lạ ánh sáng, nhưng mang theo trưởng khống tất cả sức mạnh. Phảng phất tam thiên đại đạo đều ở tại nắm trong bàn tay. Không tên chịu đến áp chế cùng ảnh hưởng. Đây là, Lâm Giật hơi thay đổi sắc mặt, hai mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Thương Thiên giữa song trường. Dĩ nhiên có một tia làm hắn bất an khí tức, khinh nhờn thiên uy người. Chết, bỗng nhiên, Thương Thiên lạnh lẽo kêu to một tiếng. Song trường phiên dưới, răng rắc một tiếng. Hỗn độn vùng không gian kê triệt để hóa thành hư vô. Một tia ánh sáng đâm xuyên tới, vạn vật đều nát tan, đại đạo vỡ vẫn, phảng phất không có bất kỳ sức mạnh có thể chống đối này một tia ánh sáng. Đó là càng tam thiên đại đạo sức mạnh, trưởng khống tất cả, trong nháy mắt, Lâm Giật gặp nạn, thổ huyết hoành lùi y vạn bên trong xa, thậm chí còn một đường hoành bay ra ngoài. Rất nhiều ma thần ngơ ngác. Sợ hãi nhìn thấy, Lâm Giật trên ngực đang có một tia ánh sáng xuyên thủng. Đem hắn toàn bộ một đường oanh kích tới, cắn nát huyết nhục, đâm thủng xương cốt, soạt một tiếng, cái kia một tia ánh sáng thẳng tắp từ Lâm Giật hậu tâm xuyên thấu mà ra. Xuyên thủng hỗn độn màn trời, đánh vào cái kia đen thùi thiên ngoại thế giới. Rất lâu mới tiêu tan không gặp, mà lúc này, Lâm Giật thân thể cứng ngắc ở nơi đó. Cúi đầu đang nhìn mình ngực, toàn bộ cũng đã hóa thành một mảnh cháy đen, huyết nhục xương cốt đều biến mất, trái tim càng bị xuyên thủng, đánh một cái đối với mặc, chuyện này, đây là sức mạnh nào? Chậm rãi ngẩng đầu, Lâm Giật trên mặt thứ lộ ra chấn động vẻ mặt, trong đôi mắt tràn đầy khó mà tin nổi ánh sáng lộng lẫy. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, một tia ánh sáng, dĩ nhiên trực tiếp đem hắn đánh cho trọng thương. Thậm chí ngay cả chống đối cùng né tránh cơ hội đều không có. Trong cơ thể tam thiên đại đạo phẳng phất mất đi tác dụng. Bị không tên áp chế. Hơn nữa, nhân hoàng chiến y dung hợp tam thiên đại đạo. Nhưng là ở cái kia một tia thần bí ánh sáng bên dưới trong nháy mắt tan vỡ. Không cách nào ngăn cản. Không cách nào tránh né. Thần bí ánh sáng, không chỉ có kích thương Lâm Giật. Càng là làm kinh sợ cái khác hỗn độn ma thần, từng cái nhìn Thương Thiên ánh mắt có chút không giống. Đó là hà loại sức mạnh, thật là đáng sợ, lúc này, rất mạnh đại ma thần mới sợ hãi mà kinh, từ cái kia chấn động bên trong tỉnh lại, từng cái ánh mắt kinh hãi nhìn Thương Thiên. Bọn họ cảm giác được, cái kia một tia ánh sáng lộ ra khí tức, dĩ nhiên cho bọn họ những này hỗn độn ma thần một loại khủng bố áp chế. Đại đạo cực hạn lực lượng thậm chí không cách nào vung ra đến. Bị khống chế lại như thế, sợ hãi, mãnh liệt sợ hãi ở những này hỗn độn ma thần trong lòng tràn ngập. Không cách nào tiêu trừ, bởi vì loại kia không biết sức mạnh quá khủng bố, run rế, nhìn thấy không, lãnh đạm lời nói truyền đến, Thương Thiên trên mặt hiện lên một ít khinh bỉ, cao cao tại thượng, nhìn xuống này Lâm Dật cái này bàn cổ con trai, Lâm Dật ngẩng đầu nhìn, ngực chính đang cực lực khôi phục, nhưng hắn giật mình hiện, thương thế của chính mình dĩ nhiên khôi phục e rằng so với gian nan. Phảng phất khó lấy khôi phục như cũ, làm sao có khả năng, hắn âm thầm nhíu mày, cảm thụ trên ngực, cái kia từng tia từng sợi dây dưa kéo lại vết thương sức mạnh thần bí. Lộ ra áp chế tất cả, khống chế tất cả đáng sợ khí tức, ngăn cản bản thân hắn thân thể tự mình khôi phục, nhìn mình khó để khôi phục, Lâm Dật trong lòng hơi trầm xuống, đột nhiên hừ lạnh nói. Tuy rằng không rõ ràng ngươi từ đâu chiếm được cái kia một loại sức mạnh thần bí. Thế nhưng, ngươi cũng không thể vận dụng bao nhiêu. So với này một loại sức mạnh cũng không phải là ngươi chứ. Hắn nói không sai, Thương Thiên cái kia một tia sức mạnh thần bí là rất đáng sợ. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn như thế không cách nào vận dụng bao nhiêu lần. Lâm Dật luôn cảm giác sức mạnh kia không thuộc về Thương Thiên. Cái kia thuộc về ai? Lâm Dật trong lòng lóe qua một đạo đáng sợ ý nghĩ. Có một cái đáp án, thế nhưng là không có nói ra. Hừ, phảng phất bị nói đúng. Thương Thiên hừ nhẹ, hai tay đan chéo ở trước ngực, lòng bàn tay trong lúc đó, từng tia từng sợi thần bí ánh sáng toát ra đến, lộ ra khống chế tất cả. Vạn đạo thần phục khí thế khủng bố, hỗn độn tái diễn. Bỗng nhiên, Lâm Dật vọt người, trước tiên động tiến công, mãnh liệt nắm đấm, chí cường một đòn không chút do dự hướng Thương Thiên oanh đi tới. Kinh thấy, Thương Thiên song trưởng lật ở ngoài, nhắm ngay Lâm Dật mạnh mẽ đẩy tới. Trong phút chốc, có thần bí ánh sáng phun trào, mênh mông cuồn cuộn, phảng phất đến từ hỗn độn thiên ngoại thiên, xa lạ mà sức mạnh đáng sợ, ầm ầm, một quyền đánh tới. Ánh sáng rung động, mãnh liệt lay động, từng tia sức mạnh thần bí lại bị một quyền đánh cho tán loạn ra. Bất quá, cái kia một luồng ánh sáng cực kỳ quỷ dị cùng đáng sợ. Ở Lâm Dật chí cường một quyền bên dưới, dĩ nhiên vẻn vẹn đánh tan một nửa, còn có một nửa mãnh liệt mà đến, nhấn chìm Lâm Dật, à, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, kinh thấy ánh sáng bên trong có bóng người hét giận dữ. Song quyền vung lên, trong nháy mắt vung ra ngàn vạn quyền, một quyền mạnh hơn một quyền, cuối cùng đánh tan cái kia một luồng xa lạ mà đáng sợ ánh sáng. Vọt ra, hí, hỗn độn bên trong bỗng nhiên truyền đến từng trận hít khí lạnh thanh âm. Nhìn màn trời trên, cái kia một đạo lao ra bóng người, một thân chiến y hoàn toàn tan vỡ, huyết nhục từng tấc chia lìa, xương cốt vỡ vụn hơn một nửa. Đầu đều mất đi một nửa, Lâm Dật gặp phải từ trước tới nay nghiêm trọng nhất thương tích. Còn lại một con mắt càng là vẫn đang chảy máu, bạc bạc mà xuống, chảy ngược trở lại rồi lại bị cái kia từng sợi thần bí ánh sáng cho cắn nát. Cha, Nhược Thiên kêu sợ hãi, bóng người lóe lên mà tới, thất kinh đỡ Lâm Dật, tiếu khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng lo lắng, sốt ruột nhìn cha của chính mình. Thực sự là quá thê thảm mơ siêu Lâm Dật khẽ lắc đầu, thở dốc nói, Nhược Thiên chớ hoảng sợ, vi phụ không ngại, nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn, đơn độc một con mắt nhìn chằm chằm cái kia cao cao tại thượng Thương Thiên. Thương Thiên, mặc dù mượn dùng vị kia sức mạnh, người vẫn là diệt không được ta. Lâm Dật bỗng nhiên mở miệng, nửa bên mặt trên lộ ra từng tia một nụ cười, trào phúng nụ cười có vẻ cực kỳ dữ tợn. Đơn độc một con mắt bên trong càng là phóng xạ ra một đạo mãnh liệt ánh sáng. Lời này để rất nhiều hỗn độn ma thần khiếp sợ, khó mà tin nổi nhìn Thương Thiên. Há không phải nói, cái kia một loại sức mạnh thần bí không phải Thương Thiên. mà là hắn mượn tới. Mượn tới sức mạnh, là ai? Tất cả mọi người trong lòng lóe qua như vậy một đạo nghi vấn. Mạnh như thương thiên, dĩ nhiên mượn tới người khác sức mạnh. Hết chương.